Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới, mẩu giấy với chữ viết của bà Phán. Sự vừa mất, mình nhận được tin khác khiến lòng mình đau như cắt. Còn Thu Hường và thằng Thanh Tú yêu nhau. Ôi trời ơi, sao lại có chuyện đấy cơ chứ? Trong khi mình đã cưới vợ cho thằng Tú rồi mà. Thằng Tú làm chuyện này rồi làm sao với vợ nó đây? Khi mình kêu hỏi nó, thằng Tú nói thật, nó và con Thu Hường yêu nhau ngay từ khi con Thu Hường được 15 tuổi. Đó là kết quả của những ngày chung sống trong cùng một nhà. Dù hai đứa không phải ruột thịt máu mủ gì của nhau, nhưng mình sao chấp nhận cho chuyện đó đây? Mình phản đối quyết liệt và hăm đuổi Tú ra khỏi nhà nếu nó không chấm dứt hành động ấy. Nó lặng lẽ bỏ đi suốt mấy ngày liền, trong khi con vợ nó Liên Hương không biết gì, cứ tưởng chồng mình có việc gì đấy vắng nhà. Để rồi trời ơi, chuyện không ai ngờ xảy ra. Tụi nó âm thầm hẹn nhau đi chơi và cùng nhau lao xuống vực. Chúng nó tự tử vì tình, trong lúc những kẻ đau khổ chính lại là mẹ và vợ con của chúng. Đọc xong lời này, Liên Hương trợn tròn mắt, có bùn rùn tay chân, người lảo đảo sắp ngã. Trời đất như là sụp đổ trước mắt người vợ suốt đời chỉ biết thương chồng, chung thủy với chồng cho đến phút cuối cùng. Trời ơi, Tú ngoại tình. Tú ngoại tình ư? Nhưng sao lại là Thu Hường? Điều khó tin nhất trên đời lại là sự thật à? Liên Hương vần vê tờ giấy trong tay không biết phải làm gì. Cuối cùng cô xếp nắp dương, bước ra khỏi phòng, trong lòng trống rỗng xót xa. Mẹ ơi, mẹ ơi, cô giáo! Hai đứa con Liên Hương chạy lên, chúng hớt hải nói không tròn câu. Cô giáo đã... Liên Hương hốt hoảng. Sao, cô giáo sao hả con? Thằng Hải bình tĩnh. Cô giáo bị cô Út dẫn đi ạ. Ôi trời ơi, đi hướng nào thế? Thằng bé chỉ tay ngoài sân. Hướng này ạ. Liên Hương bảo hai đứa bé, hai con bây giờ về phòng đóng cửa lại để mẹ đi tìm cô giáo nhé. Cô chạy ra vườn, vừa nghĩ đến khu mộ, hai cái chôn gần nhau của Tú và Thu Hường. Quả nhiên gần tới nơi, cô nghe giọng Thu Hường cất lên. Tao đã mất người yêu về tay đứa con gái lạ. Bây giờ gặp bất cứ đứa lạ nào vào nhà, tao diệt nó trước hơn là phải hối hận về sau. Không nghe tiếng trả lời, nhưng từ xa thấy người nằm dài dưới đất, Liên Hương đoán ra ngay đó là Cẩm Hà. Bước tới gần, người đang đứng trong giọng nói của Thu Hương chỉ là cái bóng xõa tóc phất phơ theo gió đêm. Hồn ma Thu Hương à? Giọng cô ả cất lên. Ta yêu suốt 5 năm nhưng chưa hưởng một giây cuộc sống vợ chồng. Vậy mà đứa lạ vào đây cướp mất người yêu của tao, còn sinh ra hai đứa con cho anh ta nữa. Cũng vì hai đứa trẻ này, tao không ra tay báo thù kẻ cướp tình yêu của mình. Tao hận thấu xương và tao quyết giết bất cứ đứa con gái nào xuất hiện trong nhà. Mày là đứa tao ra tay đầu tiên, vậy hãy khóc cho đời đã đi rồi nhận cái chết nhá. Cô ta vừa nói vừa giơ thẳng cánh tay như sắp giáng xuống. Liên Hương thu hết can đảm. Cô Út, hãy dừng tay đi. Nghe tiếng Liên Hương, Thu Hường gầm lên. Ước gì tao giết được con tiện nhân này. Dù cậu ả quay phát người, lúc này Liên Hương nhìn được gương mặt xanh như tàu lá cùng hai chiếc răng nanh nhô ra bên khóe miệng. Mày muốn cứu con này á, còn lâu. Chẳng có cách nào hơn, Liên Hương liền đưa ra trang giấy mình cầm trên tay, ném mạnh phía cô ả. Người đấy là chị ruột của em đấy. Lạ thay, những tờ giấy vừa nằm trong tay cô ta tức thời cháy bùng lên như có ai đốt. Thu Hường không nao núng, giữ chặt vật đang cháy, gương mặt tỉnh táo như không. Những tờ giấy cháy xong là lúc Thu Hường nhảy lùi một bước. Lần này ả kêu lên. Sao lại có chuyện này? Liên Hương chợt hiểu, đối với hồn ma, cách đọc thư là phải đốt cháy, giống như khi cúng bái tiền giấy vàng mã. Vừa rồi nàng ta làm cho tờ giấy gồm thư của ông Phán, nhật ký bà Phán, và cô ta đã hiểu mọi chuyện. Tiếng kêu trời của hồn ma nghe lạ lạ vang lên, khiến Liên Hương hơi yên tâm. Cô giải thích thêm rằng, đây là đứa chị em song sinh của cô Út đấy. Cô ấy hoàn toàn không biết chuyện của má với ông Huyện Thời, ba ruột của cô đâu. Cũng như tôi, làm sao tôi biết cô với anh Thanh Tú yêu nhau? Nếu như biết thế, tôi đời nào chen vào làm chi cho khổ ba người. Dẫu sao tôi cũng cảm ơn cô tha mạng sống để tôi nuôi mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net